Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Đường Về Sát Cơ. Ninh Vân trong đêm rời đi Phương Thiên Thành, đây là nơi thị phi, hắn không muốn lưu thêm, một người 1.000.000 huyền thạch, thánh thể làm thật dám mở miệng, mà liền tại hắn đi không lâu sau. Phát sinh ở Phương Thiên Thành bên trong sự tình, cũng là bằng tốc độ kinh người lan truyền ra. Có câu nói hắn cũng không có nói sai. Cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử, Vương Gia Thần Thể, Tiểu Bằng Vương đám người cùng so sánh. Không quan trọng 1.000.000 huyền thạch, lại đáng là gì? Lần này, các thế lực lớn sợ là không giao huyền thạch thật đúng là không được a. Tin tức trong vòng một đêm truyền khắp Yến Triệu hai nước, lại rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ Đông Hoang. Hết thảy nghe được tin tức này tu sĩ đều là nhịn không được trên mặt ngạc nhiên, làm Ninh Vân cách cư xử thấy kinh ngạc vô cùng. Liền Vương Như Uyên cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử đều bị thánh thể cho trấn áp. Ninh Vân quả nhiên là đáng sợ, không hổ là người mang 9 mạch đế tư vạn cổ kỳ tài. Đông Hoàng sợ là muốn triệt để loạn a. Các đại vương tộc dồn dập xuất thế, đế vẫn sơn mạch dung chuyển. Đông Hoàng đương thời đứng đầu nhất mấy vị kia kiều tử lại luân phiên bị bắt. Xem ra không lâu sau tương lai, thiên hạ này lại khó có an bình có thể nói. Các nơi đều có tu giả đang nghị luận. Bọn hắn trong miệng chủ đề không có chỗ nào mà không phải là cùng Ninh Vân tương quan. Cho tới bây giờ, Ninh Vân cái tên này sớm đã là chân chính truyền khắp toàn bộ Đông Hoang lớn góc nhỏ. Không ai không biết, đạt được huyền thạch về sau, xem ra vẫn phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, thả người là không thể nào, như không có ỷ vào, ta liền chẳng khác gì là dê đợi làm thịt. Tại trở về Thương Vân Tông trên đường, Ninh Vân một mực đang nghĩ lấy xử lý như thế nào Vương Như Uyên đám người. Nói thật ra, thả người hắn là không thể nào tùy tiện thả đi. Nhưng muốn giết, cái kia càng thêm không thể nào. Một khi giao trì thánh nữ đám người thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các thế lực lớn tất nhiên sẽ triệt để phát cuồng. Mình coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không có chỗ dung thân. Rời đi Thương Vân, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Được huyền thạch về sau, ta liền ẩn cư, trốn ở một cái không người nào biết trong núi tu luyện. Đợi thánh thể đại thành về sau tại xuất thế, tới lúc đó, ta nhiều ít cũng có bảo mệnh thực lực. Đến mức Ninh gia bên kia, có mẹ tại, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hắn độc hành tại núi hoang bên trong, dùng lâm chi quyết bay 1 ngày thời gian, đối trong cơ thể linh lực tiêu hao rất lớn. Ninh Vân dự định nghỉ ngơi một lát, đợi linh lực khôi phục về sau tại tiếp tục lên đường. Bây giờ ẩn cư có lẽ là chính mình lựa chọn tốt nhất, trừ cái đó ra không còn gì khác biện pháp tốt. Bất quá bây giờ chính mình mới ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, đi lên còn có hóa linh Quy khư về sau mới là trảm đạo. Tại trảm đạo trước, vẫn phải đem thánh thể thối luyện đến cảnh giới đại thành. Chứ cộng lại, này tất nhiên là một đoạn vô cùng thời gian dài dằng dặc. Hoặc là 5 năm, hoặc là 10 năm, thậm chí 100 năm cũng khó nói. Không cần suy tính được như vậy lâu dài. Nếu không nắm được chú ý, liền để cho ta vì ngươi làm quyết định đi. Bỗng nhiên, sau lưng Ninh Vân, truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, làm cho nội tâm của hắn nhịn không được giật mình. Dùng chính mình mạnh mẽ cảm giác lực, vậy mà đều không có phát giác được có người sau lưng theo dõi. Rõ ràng người đến chắc chắn bất thiện, lại thực lực cao hơn chính mình rất nhiều. Người nào? Hắn quay người, tầm mắt quét tới, đồng thời làm xong hết thảy phòng bị. Bạch. Cách đó không xa trong bụi cỏ dài, một đạo thân ảnh thiểm lược ra tới. Đó là một tên thân mang hắc bào lão giả. toàn thân trên dưới tản ra một loại kinh người lệ khí. Cổ tộc người, Ninh Vân nhíu mày, theo khí tức phương diện cảm thụ, lão giả này mặc dù không có chạm đạo cảnh cấp độ thực lực, nhưng ít ra cũng là bước vào quy khư. Có chuyện gì không? Ánh mắt nhìn lão giả, Ninh Vân sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này người theo dõi mình tới nơi này, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đều nói nhân tộc thánh thể người mang chín mạch đế tư. Hôm nay gặp mặt, tựa hồ cũng không có cái gì lạ thường địa phương nha. Bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi. Người cũng không cần xoắn suýt về sau sự tình. Hôm nay lão phu tiễn ngươi lên đường. Lão giả trên mặt nổi lên vẻ khinh thường. Nói xong, trong con ngươi lóe lên hàn mang. Đúng là không nói hai lời. Liền cách không một trưởng hướng phía Ninh Vân đập đi qua. Ong ong ong, đáng sợ gợn sóng năng lượng đang dập dờn, như là trên mặt nước gợn sóng như vậy, chấn động đến hư không đều đang phát run. Địa ấn, Ninh Vân không nói hai lời, chính là thi triển ra chính mình giờ phút này cường đại nhất át chủ bài. Hắn linh hải bên trong chín đầu linh mạch cùng chấn động, cuồn cuộn không dứt linh lực nghiêng tuôn ra mà ra, bao trùm toàn thân, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, va chạm bùng nổ, tại quy khư cảnh cường giả trước mặt, cho dù là Ninh Vân toàn lực thi triển địa ấn, cũng căn bản không có chút nào hiệu quả có thể nói. Thực lực của hai bên khoảng cách quá khổng lồ, nếu nói Ninh Vân giờ phút này đã bước vào hóa linh cảnh. Như vậy hắn có lẽ còn có thể có cùng lão giả này sức đánh một trận. Địa ấn trong khoảnh khắc bị đánh nát. Mạnh mẽ lực trùng kích đem Ninh Vân cả người cho chấn bay ra ngoài. Nếu không phải là có thánh thể tại lão giả một trường này phía dưới, Ninh Vân chỉ sợ đã sớm bị oanh thành thịt nát. Phốp, nhất kích trọng thương. Ninh Vân trong miệng ho ra dòng máu màu vàng óng, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Ông, trong tay túi càn khôn hiển hiện. Ninh Vân quát khẽ nói: Ngươi liền không sợ ta bóp nát túi càn khôn, nhường long tộc cùng bằng tộc thiên tài hình thần câu diệt sao? Long tộc cùng bằng tộc người, cùng ta thiên sư tộc có quan hệ gì? Lão giả khinh thường, trong mắt sát cơ càng thêm hơn, đồng thời nội tâm của hắn hơi kinh ngạc. Vừa rồi một trưởng kia, chính mình không có chút nào lưu thủ, lại không nghĩ tới Ninh Vân vậy mà chống đỡ xuống dưới. Thánh thể quả thật không phụ truyền thuyết. Đối với thái cổ vương tộc mà nói, ngày sau thánh thể chính là uy hiếp cực lớn. Không thể không có chứ. Thiên sư tộc, Ninh Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Cùng nhân tộc các thế lực lớn giống nhau, chư thái cổ vương tộc ở giữa, tự nhiên cũng sẽ có chia rẽ. Thường xuyên phát sinh ma sát, bây giờ này thiên sư tộc cường giả không để ý long tộc cùng bằng tộc thiên tài sinh tử. Khăng khăng muốn ra tay với mình, rõ ràng tại dĩ vãng, thiên sư tộc cùng long, bằng hai tộc, tất nhiên là sớm có không hợp. Coi như thế, long khúc thương cùng bằng hạo chết, cũng đem cùng ngươi thoát không được quan hệ, ngươi liền không sợ bằng vương đưa ngươi đánh chết rồi chứ? Ninh Vân nói ra. Quả nhiên, lão giả nghe vậy, sắc mặt cũng là khẽ biến, nhưng rất nhanh, trên mặt liền lại là nổi lên cười lạnh đến, chỉ cần đem ngươi giết, chuyện hôm nay ta không nói ra đi, ai có thể biết là ta làm, huống chi, đánh chết đi nhân tộc thánh thể, còn kèm thêm vương gia thần thể, hỗn nguyên thánh tử, giao chỉ đám người rất nhiều người tộc thiên tài. Coi như tin tức không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, ta đối các đại vương tộc mà nói, cũng tuyệt đối là đại công thần. Hắn bằng vương là có hay không dám giết ta, tới lúc đó vẫn là hai chuyện. Ngươi cũng không cần tiếp tục nhiều lời cái gì. Hôm nay qua đi, thế gian này sẽ không còn nhân tộc thánh thể cùng thần thể. Không lâu sau tương lai, ta cổ tộc tất có thể lại phục hoang cổ lúc cường thịnh cục diện. chư vương cũng thế, quân lâm thiên hạ, người nhân tộc cuối cùng bất quá sâu kiến. Trong ngôn ngữ, lão giả trong mắt sát cơ càng tăng lên mấy phần, một cỗ vô cùng mênh mông khí thế ở trên người hắn tràn ngập. Đem Ninh Vân đè đến có chút không thở nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,